Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 368 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Đoạt Tạo Hóa Càn Khôn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì lúc này đám người Diệp Phàm và bên phía Thu Di Sơn đánh nhau cứ bằng ở vào thế giằng co. Thì lúc này thần kỵ sĩ mới đứng ra xuất thủ. Gã đứng ở trên không trung, từng đạo lôi điện thô to như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, tiếp theo là một mảng lôi điện như đại dương mênh mông đánh xuống. Đây là đại thánh kiếp chấn khiếp thế gian. Mọi người đều ngẩn người, ai vậy? Vạn chúng đều chú mục, tất cả đều ngắm nhìn trên người của gã. Rất nhiều người đều không biết, trước kia chưa từng thấy qua người này. Không ngờ lại cường đại như vậy. Đây là hắn phải đủ đại thánh kiếp trong truyền thuyết hả? Mọi người đều kinh sợ. Người này cường đại đến mức nào mới có biển lôi kiếp đáng sợ như vậy? Vòm trời đều như rơi xuống thấp. Chỉ trong nháy mắt này, lôi hải mờ mịt, hỗn độn khí mãnh liệt, xé rách thiên địa. Hào quang hừng hực không cùng buông xuống. Đây là một khí tức khiến mọi người rùng mình phát lạnh. Mặc dù cách rất xa, nhưng cũng có thể cảm giác được cái loại thiên uy này. Chọn đúng lúc này đổ kiếp, lôi điện vạn trượng đánh xuống Tu Di Sơn. Mọi người ai cũng chấn động, người này có thể nói thật to gan lớn mật. Khiến cho mọi người kinh sợ nhất là cái loại lực lượng thiên kiếp này quá mức mênh mông, vô cùng vô tận. Mới đầu chỉ là tia chớp thô to cỡ ngọn núi, tới rồi hiện tại như là càn khôn cuồn cuộn đập xuống như mưa. Đây là thế giới đại thiên lôi, không chỗ nào là không có lôi đình. Nơi nơi đều là thiên phạt, thành núi thành biển mênh mông khó lường. Đại thánh kiếp hiếm thấy, trên đời này người nhìn thấy thực sự là không nhiều lắm. Bình thường người đổ kiếp sẽ lựa chọn chỗ vắng lặng không người, để dùng hết khả năng có được để chống lại thiên kiếp, vả lại còn phải canh phòng nghiêm ngặt bị quấy nhiễu. Thiên kiếp to lớn như vậy, thần kỵ sĩ lại còn có thể trấn định, nếu muốn không dẫn tới chú ý của người khác cũng không được. Chỉ có Diệp Phàm biết rõ quá khứ bất phàm của thần kỵ sĩ. Thực sự là bị áp chế quá độc ác, nếu không phải tu đạo ở địa cầu, đổi lại là bất cứ chỗ nào khác, thì thành tựu của gã đã sớm chấn động thế gian rồi. Thiên kiếp cường đại như vậy, nếu như vượt qua, trên đời sẽ nhiều thêm một đại thánh thập phần đáng sợ. Giờ khắc này, chư thánh vực ngoại đều biến sắc, mà vạn tộc thái cổ cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đại kiếp nạn của thần kỵ sĩ quá mức phi phàm, lại có loại dị tượng chính mặt trời vắt ngang không trung phối hợp. Tới cuối cùng, hiện ra mặt trời thứ 10 chiếu sáng toàn thân gã rực rỡ, giống như hoàng kim luyện chế mà thành, sợi tóc màu vàng bay múa, gã như là sắp bay lên trời mà đi. Gã cầm long thương trong tay, chỉ xéo lên trời chống lại đại kiếp nạn thiên địa, dùng thân thể đối kháng với thiên uy, không một chút ý sợ hãi nào. Như là đang khai thiên lập địa vậy, lôi hải cuồn cuộn, mờ mịt bát ngát, hỗn độn khí mãnh liệt, thần kỵ sĩ chí cường, chí thánh ở trung tâm, bể nghĩa thiên phạt, còn người sắc bén khiếp người. Lôi điện đánh xuống rầm rầm. 10 vầng mặt trời vắt ngang không trung, song song hiện lên, khiến cho mọi người chói mắt không mở hai mắt ra được. Đây là một loại khí thế hùng tráng. Phàm là đủ kiếp xuất hiện cảnh tượng dị thường, ai cũng vô cùng cường đại, danh chấn cổ kim. Người này thật đáng sợ nha, không ngờ lại có thể áp chế cảnh giới, tự chủ lựa chọn thời gian và địa điểm, khống chế tiết tấu thiên kiếp. Lúc này mới chịu phóng ra để đổ kiếp á nha. Lôi hải vô cùng vô tận giáng xuống Tu Di Sơn. Ai nấy đều biết thần kỵ sĩ muốn dùng thiên kiếp không xuống Phật môn. Nếu như dẫn phát binh khí đế của Phật giáo cùng nhau đổ kiếp, đó chính là tới một hồi tai nạn khủng khiếp. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Thần Tam Công Chúa, Lão Bất Tử sớm ra được thần kỵ sĩ ngấm ngầm truyền âm rồi, nên đều đã rút binh khí đế lùi ra phía sau, vạn lần không dám dính vào. Lôi hải đầy trời đánh xuống, chấn cho Tu Di Sơn nổ vang, nhưng thủy chung vẫn đứng sừng sững không ngã, không chút sức mẻ. Mọi người thấy như vậy rung động không hiểu. Tuy biết rằng đất lành Phật môn sẽ không dễ công phá, nhưng chính mắt thấy thiên phạt như vậy đều không làm gì được, vẫn rất sợ hãi. Đây chính là đại thánh kiếp. Điện mang lôi hải vô cùng vô lượng như vậy, lại không phá hủy một ngọn cây cọng cỏ được trên Tu Di Sơn. Thực sự thấy mà rợn cả người. Tu Di Sơn có gì đó cùng loại với khi thiên trận văn, bằng không không thể như vậy được. Lúc này tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn đột nhiên nghịch thiên mà lên, thổi quét vòm trời thập phương, rồi lại lập tức thiêu đốt lôi hải, thiếu chút nữa là đốt sạch sẽ. Mọi người đều trố mắt nhìn trân trối, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Tu Di Sơn quá cường đại, lao ra chính là cái loại phù văn nào mà lại có thể cắn nuốt thiên kiếp chứ? Tín ngưỡng lực như đại dương mênh mông quét ngang thiên phạt, đi ngược chiều mà lên. Rồi thiên kiếp càng khủng bố hơn buông xuống, bổ về phía thần kỵ sĩ, đánh xuống hướng Tu Di Sơn, không có cuối, như là một mảnh lại một mảnh tinh hà càng ngày càng cường đại hơn. Trận đại kiếp nạn này kéo dài suốt 2 canh giờ. Thần kỵ sĩ thuận lợi thăng cấp trở thành đại thánh, hơn nữa lập tức thành tựu đại thánh tầng thiên thứ 2, trực tiếp vượt qua bậc cản đạo tầng thiên thứ nhất này. Đáng tiếc mặc cho thiên kiếp vô tận cũng không tổn hại mảy may tới Tu Di Sơn. Trên đỉnh núi lớn nối thông lên vòng trời kia như là cái gì cũng không có phát sinh. Mọi người thở dài một tiếng, thần kỵ sĩ thiên tư ngút trời nhưng cũng không có khả năng thực sự dựa vào độ kiếp để hủy diệt Tu Di Sơn. Dù là Diệp Phàm dựa vào đế kiếp hình người của hắn cũng không khẳng định phá được. Tu Di Sơn tường đồng vách sắt, trong lúc nhất thời lại không làm được cái gì. Thần kỵ sĩ chữa trị thương thế, bổ sung thần năng, cuối cùng huyết khí ngập trời, khí tức cường thịnh tới cực hạn của mình. Sau khi hết thảy đều hoàn thành, gã cũng không có rút đi, mà thỉnh đám người Diệp Phàm dùng binh khí đế thêm vào, đồng thời tiến hành thủ hộ, tương trợ cho gã. Thần kỵ sĩ bảo tướng Trang Nghiêm ngồi xếp bằng ở trong hư không, đối mặt với Tu Di Sơn trong miệng ngâm tụng chú ngữ. Hắn đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn dựa vào lực bản thân lay chuyển Phật môn hay sao vậy? Rất nhiều người không cho là đúng. Tuy rằng chư thánh vực ngoại đều thừa nhận gã thật cường đại, nhưng nếu muốn phá hủy Tu Di Sơn lại không khác gì kiến càn lay cổ thụ. Hiện trường lúc này lập tức có người kêu lên kinh dị. Mưa hào quang vãi xuống như gió xuân mát mẻ, cảm nhận được một loại lực lượng tường hòa. Phụng dưỡng tha nhân. Rất nhanh mọi người hiểu được thần kỵ sĩ đang làm cái gì, không ngờ gã lại có thể nghịch chuyển tín ngưỡng lực, phân giải hóa thành mưa hào quang rơi vãi xuống tứ phương, mang phúc trạch tới cho chúng sinh. Đây là một quá trình nghịch hướng, Tu Di Sơn thì ngưng tụ tín ngưỡng lực, còn gã thì lại phản ngược đạo này mà đi, làm tan rã chiếu rọi khắp thập phương. Trên Tu Di Sơn, lão tăng Ma Kha lúc này liền ngồi không yên, trực tiếp đánh ra một đại thánh quyền, công tới hướng thần kỵ sĩ, ngăn cản loại pháp tắc quỷ dị của gã. Xoạt! Diệp Hàm chém ra một kiếm. Hắn đang đứng bên cạnh thủ hộ cho thần kỵ sĩ, sao có thể để cho đại thánh Phật môn đắc thủ, liền chém vỡ quan quyền thực lớn kia. Đây là phá hư cơ sở của Tu Di Sơn, từ trên căn bản làm tan rã nơi đây. Mọi người đã thấy ra ảo diệu, tất cả đều khiếp sợ. Đây là người phương nào, từ đâu có loại thủ đoạn này? Rất nhiều người kinh ngạc, cảm giác khó tin, thủ đoạn này tuyệt đối thuộc loại cấm kỵ Phật môn, ngoại nhân khó có thể dò biết được. Nam nhân thúc vàng này thật không tầm thường. Diệp Phàm tự nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra, thần kỵ sĩ đến từ đâu. Phạm Đế Cương, Vatican, cũng là một thần thổ ngưng tụ tín ngưỡng lực, đối với loại huyền bí này tuyệt không xa lạ gì. Thần kỵ sĩ luyện không dựa vào tín ngưỡng lực, nhưng mà sinh sống ngay trong môi trường đó, sao có thể không biết cái loại bí mật cấm kỵ này, lúc này tự nhiên có thủ đoạn nghịch phản. Thần Tam công chúa, Lão Bất Tử, Cơ Tử Nguyệt, tất cả đều đứng bên cạnh, hộ pháp cho gã, mà còn dùng đế binh thêm vào, tràn ra hào quang thần bí mà cường đại vây quanh gã. Binh khí đế không những có thể công phạt, cũng có thể phát ra lực dịu dàng, vận dụng được cũng có thể rót ơn lành cho người khác. Nhắc tới sự cường đại của đại đế cổ, thế nhưng thường nghĩ đến chiến lược kinh thế của họ, tỷ như hủy diệt tinh hà, xé mở vòm trời, đều cho rằng bọn họ hơi động một chút sẽ làm tan từng mảng lớn tinh tú rơi xuống. Rõ ràng là nhìn vấn đề quá mức cực đoan. Nếu như vậy, đại đế cổ làm thế nào ở chung với người nhà, bằng hữu? Pháp lực của họ tự nhiên cũng có thể thể hiện tẩm bổ cho vạn vật. Một ít người từng cho rằng đại đế cổ quá mạnh mẽ, rất khó cưới vợ sinh con. Điều này tự nhiên là nhìn vấn đề quá mức phiến diện. Bọn họ có thể giúp cho cây khô tái sinh, có thể làm cho hoa rơi sống lại, có thể khiến lão già sắp gục xuống khôi phục tuổi thanh xuân. Lực lượng của họ không chỉ thể hiện ở mặt chí cương và sát phạt, mà còn mềm nhẹ tường hòa, có thể tưới nhuần vạn vật không một tiếng động. Thần Tầm công chúa, Cơ Tử Nguyệt đều dùng binh khí đế thêm vào, lưu động ra màn sương ánh sáng thêm vào trên người thần kỵ sĩ, trợ giúp cho gã vận chuyển pháp lực, làm tan rã niệm lực của Tu Di Sơn. Diệp Hàm thì lui ra phía sau, thanh sát kiếm của hắn đúng là rất khó khống chế, so với các đế binh khác quá mức đặc thù. Sát khí quá nặng, không cẩn thận một cái, không tẩm bổ gì cho thần kỵ sĩ, mà ngược lại có thể chém gã thành bụi bặm. Ngay tại một ngày này, các nơi tại Tây Mạc, nam nữ già trẻ trong phàm nhân tất cả đều kinh ngạc khó hiểu. Mưa ánh sáng rơi trên người, bách bệnh giảm bớt, tinh thần đầy đủ. Niệm lực này là bọn họ thành kính lễ Phật cống hiến ra, ngày nay do phụng dưỡng tha nhân, tự nhiên trong nháy mắt có một loại cảm nhận khác biệt. Trước Tu Di Sơn, phần đông tu sĩ đều khiếp sợ, bọn họ không ít người cũng được mưa hào quang tưới dội, cả cơ thể như thư thái tới cực hạn, xu thế đang lấy của Tu Di Sơn biến đổi lại thành cho. Chỉ có đích thân tới hiện trường mới có thể hiểu được cái loại nghịch chuyển này có ý nghĩa gì, đáng sợ tới mức nào. Mọi người đều thán phục thủ đoạn của thần kỵ sĩ, có thể động tới niệm lực của Tu Di Sơn. A Di Đà Phật. Lão Tăng Ma Kha tụng Phật hiệu, Đại Khổng Tước Minh Vương lại là thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chăm về bên này. Mưa ánh sáng vô cùng tận bay lên. Ở một ngày này, các nơi Tây Mạc đều như vậy, rất nhiều phạm nhân bách bệnh đều tiêu tan, thân thể cường tráng hơn nhiều. Đây là một loại ân lành ban cho chúng sinh. Vần hào quang trên Tu Di Sơn lập tức liền bị tước giảm xuống một tầng, làm cho rất nhiều kim thân La Hán, chúng Bồ Tát, cổ Phật đều khiếp sợ, lộ ra vẻ âu lo. Đám người Lễ Thiên, Đông Phương Giả tự nhiên là mừng rỡ, đây thực sự là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Không nghĩ tới thần kỵ sĩ mà lại cao thâm như vậy, dẫn phát chú ý của mọi người. Nhưng mà thực sự có điều đáng tiếc, loại tình huống này kéo dài một đoạn thời gian, sau đó thì thần kỵ sĩ cũng không thể phân giải tiếp được. Niệm lực tinh thuần của Tu Di Sơn tích lũy ở nơi đó còn trầm trọng hơn so với nhật nguyệt tinh tú nữa. Làm sao vậy? Không được sao? Diệp Phàm hỏi. Thần kỵ sĩ thở dài, nói: A Di Đà Phật là một người chân chính đại từ đại bi, loại thủ đoạn này đối với ông ta là vô dụng thôi. Mọi người khó hiểu, nghe gã giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Tu Di Sơn rộng lớn, từ xưa đến nay vô cùng cường thịnh, phàm nhân quỳ bái, tự nhiên cũng có thờ phụng các Bồ Tát, cổ Phật khác. Có một số thánh giả Phật môn chỉ biết đồi lấy mà không biết cho, thì thật dễ dàng làm tan rã cái loại niệm lực này để phụng dưỡng chúng sinh. Nhưng mà pháp tắc và hạt giống niệm lực từ xưa đến nay của A Di Đà Phật lưu lại đều đang tự vận chuyển, có cho có lấy. Chúng sinh thờ phụng ông ta đưa tới niệm lực, mà ông ta cũng sẽ tẩm bổ cho chúng sinh, đây là một sự cân bằng. Ngày nay thần kỵ sĩ có thể phá niệm lực của những người khác, nhưng khó mà động tới mảy may niệm lực thờ phụng của A Di Đà Phật tụ tập tới nơi này. Đây là pháp luật cùng khí thế hùng tráng của đại đế. Diệp Phàm thở dài, điều này hiển nhiên là khó giải thích. Có lấy đi, có cho lại, loại niệm lực này tụ tập tới đường đường chính chính. Thần kỵ sĩ dù biết có huyền bí của tín ngưỡng lực cũng không thể động tới mảy may loại niệm lực đại từ đại bi này. Làm sao bây giờ đây? Tới giờ khắc này, mọi người đều không có cách nào, công phá không vào được, cũng không thể tiếp tục làm tan rã tín ngưỡng lực. Tu Di Sơn phòng thủ quá kiên cố. Xem ra chỉ còn là một biện pháp mà thôi. Diệp Phàm nói, ánh mắt kiên định nhìn ra khắp mặt đất Tây Mạc xa xa. Làm sao bây giờ đây? Đông Phương Giả nói, tóc rối bù, cơ thể màu đồng cổ cường kiện như một con dao lông, xách theo cây gậy lớn, khoa tay múa chân nhìn Tu Di Sơn. Âm dương cộng tế. Tây Mạc bao la hùng vĩ, mờ mịt khôn cùng, từ cái tên của nó có thể nhìn ra là một địa phương như thế nào. Nhìn chung đó là sa mạc màu vàng, mà từng khối ốc đảo thì như minh châu tô điểm trong đó. Diệp Phàm bay lên trời, nguyên thiên mục bắn ra tia sáng sắc bén, thu hết trong mắt núi rừng, sông suối, dưới lòng đất. Cái gọi là ốc đảo rất lớn, có tới mấy ngàn dặm, mà phạm vi lớn tới mấy vạn dặm trở lên cũng chẳng có gì lạ, không thể so sánh với tinh không một bến bờ khác để đánh giá. Trên thực tế,

Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đó là hải cốt đằng xà sao? Còn có mảnh nhỏ thánh linh thạch nhân, cũng có đạo cốt đại thánh, còn có hoàng huyết xích kim nữa. Các thứ mà Diệp Phàm sử dụng đều chấn động lòng người, làm cho rất nhiều người ngây dại. Cái này cũng quá xa xỉ rồi, một người mà thôi, kho tàng của hắn lại sánh được với một bảo tàng lớn như vậy. Không nói những thánh cốt kia, từng kiện thánh khí, chính là những thần liệu tối nguyên thủy kia đã đủ để mọi người đỏ mắt rồi. Không ngờ còn có tiên kim ở trong đó nữa, hơn nữa không chỉ là một loại. Tuy rằng đều là một khối nhỏ cũng không lớn, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để kinh thế, khiến người ta nhìn thấy mà miệng lưỡi khô khốc, trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều có điểm ngẩn người. Thần tàng đó nghe. Có người thở dài. Diệp Phàm có nhiều thứ như vậy, quả thực chính là một con dây béo, khiến người ta muốn cướp sạch. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của hắn những ngày gần đây, tất cả ý niệm trong đầu đều biến mất. Nếu dám đi lên, khẳng định là đi tìm chết. Trên vòm trời, thánh cốt là cục mốc, đạo binh là cờ, thần kim là văn lạc, rực rỡ lóa mắt. Diệp Phàm khắc vẽ trận văn, dẫn động tinh lực chư thiên cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới. Trên mặt đất đến tột cùng đã xảy ra biến hóa như thế nào, mọi người không nhìn thấy, bởi vì đều ở trong tổ long mạch, còn trên bầu trời thì nhìn rõ mồn một không sót cái gì. Tinh tú mờ mịt như biển khói trút xuống dưới. Dẫn động chư thiên, đây là cái loại thủ đoạn đoạt tạo hóa càng khôn. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Mặc kệ kết quả như thế nào, sau một trận chiến ngày hôm nay, chú định Diệp Phàm sẽ danh chấn lục hợp bát hoang, ai dám tranh phong. Một người có thể điều động đến nhiều binh khí đế như vậy, bất cứ người nào đều phải da đầu rung lên. Mà lúc này hắn lại bày ra cái loại nguyên thuật trình độ này, khiến người ta càng thêm kiên kỵ, liệt hắn vào hạng sát tinh. Ở trong mắt của rất nhiều người, hắn là một đại ma tôn cần phải tránh xa. Nguyên thuật của sư phụ rốt cuộc đại thành rồi, Trường Ngũ Gia với Suối Vàng có biết cũng sẽ rất vui mừng. Diệp Đồng nói, năm tháng không buông tha cho bất cứ ai, Trường Ngũ Gia sớm mất đi rất nhiều năm rồi. Lão cũng không phải là tu sĩ, chỉ biết được một ít pháp môn tu luyện thô thiển. Mà nguyên thuật của lão cũng không tiến thêm một bước nào, nên tuổi thọ có hạn. Đây là nguyên thuật chí cường sao? Đạt tới cảnh giới nhất định nào đó là có thể thay trời đổi đất. Hắn thật sự làm được rồi. Thiên Chi Thôn rất nhiều người nói nhỏ. Diệp Phàm ngày nay vượt qua cảnh giới nguyên thiên sư, nhiều năm ngộ pháp như vậy đã có thể sánh vai với mấy vị tổ sư, mà còn có giải thích độc đáo của riêng mình, có thể dùng pháp trận phong ấn thiên địa. Cỡ như cái loại cấm tiên lục phong thôi diễn ra văn lạc nguyên thuật cấm kỵ, cũng chỉ là một bộ phận của đại trận tuyệt thế này tạo thành. Pháp trận này là khí thác tinh hoa nguyên đạo của hắn nhiều năm qua. Trong tòa pháp trận có hàm chứa pháp tắc và trận văn thần đồ tinh vực siêu cấp, hắn nhìn thấy ở thánh thành thứ 50 nhân tộc. Cũng có ngưng kết tâm huyết của mấy thế hệ nguyên thiên sư nhất mạch, đây là kết tinh của các loại nguyên thuật nấu chảy hòa tan chung một lò. Ở quá khứ, thay trời đổi đất đối với Diệp Phàm chỉ là một cách nói, hắn thường dùng để thay đổi dung mạo, ngày nay lại thực sự làm được rồi. Vả lại trong cái tòa đại trận này chỉ là tiểu thuật, là thể hiện một phần thần thông thôi. Khi nguyên trận to lớn này hoàn thành, Diệp Phàm cũng sức cùng lực kiệt. Thân thể và nguyên thần đều ảm đạm vài phần, xem ra phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể khôi phục lại. Như vậy có thể phong tỏa được Tu Di Sơn đó hả? Chư Thánh đều hoài nghi, không ít người cười lạnh trong lòng. Chấp niệm của thí chủ quá sâu, lạc đường cần phải biết quay lại. Tốt hơn là từ đó rồi đi đi. Trên Tu Di Sơn, lão Tăng Ma Kha mặt đầy vẻ tự bi, miệng tụng A Di Đà Phật. Chúng Kim Thân La Hán, Hộ Pháp Thiên Vương, Bồ Tát, Cổ Phật, tất cả đều không sợ. Mỗi người đều bảo tướng trang nghiêm, nhưng trong lòng tất cả đều không quan tâm. Một cái pháp trận mà thôi cũng có thể so sánh với Tu Di Sơn hay sao? Khai trận! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, kích hoạt pháp trận nguyên thuật. Lập tức phù văn lấp lánh đầy trời, dẫn động dưới mặt đất, trong phút chốc làm cho thiên địa nơi này biến đổi, càng khung thức sắc. Trong vũ trụ vô tận, tinh huy toàn bộ rơi xuống. Trong lòng đất, long khí, nguyên khí đều sôi trào, âm dương giao thái, phong ấn lại nơi này như muốn luyện hóa Tu Di Sơn. Cường đại như Tu Di Sơn đều lay động một trận, đó là hào quang của tinh tú trên bầu trời áp bách xuống dưới, rúng động lòng người. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một trận rung chuyển mà thôi, nó rất nhanh bình ổn lại, khôi phục lại trạng thái lúc ban đầu, vững như bàn thạch. Mọi người đều lắc đầu, chư thánh vực ngoại và cổ tộc cười lạnh,

dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà cái loại tình huống này kéo dài chừng 2 canh giờ, lại trước sau vẫn như vậy. Tu Di Sơn không công phá được, vả lại núi đá lăn xuống giảm đi, không còn kịch liệt như trước nữa. Mọi người thật kinh sợ, đây rốt cuộc là sơn môn hay là tiên môn mà không công phá được? Nội tình của Tu Di Sơn cũng quá cao thâm rồi. A-di-đà Phật Đại Đế rốt cuộc khắc ra cái loại trận văn gì, chắc chắn không chỉ một loại. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, đã đến nước này rồi mà vẫn không đánh hạ được Tu Di Sơn, thật không biết làm sao nữa. Với loại tình huống trước mắt này mà nói, trừ phi có một tòa đại đế sát trận, dùng nó công phá, hoặc là xuất hiện một chuẩn đế để chủ trì hết thảy nơi này. A-di-đà Phật, thiên tai, thiên tai. Thanh âm của Đại Thánh Ma Kha lại vang lên, tuy rằng giọng điệu thì đầy từ bi, nhưng dưới cái loại hoàn cảnh này rõ ràng là đậm mùi khiêu khích. Mặc dù dùng mấy kiện binh khí đế là căn nguyên tiến hành công phạt cũng không được. Tuy nhiên loại trận văn cấm kỵ này chung quy vẫn ngăn cách Tu Di Sơn liên hệ với bên ngoài, phong tỏa nơi này như một cái nhà giam, Phật môn không đủ sức công phá ra. Sơn môn Phật môn bị phong tỏa, cả tòa Tu Di Sơn biến mất khỏi thế gian, ẩn ở trong sương mù hỗn độn. Kết quả này cũng thật là kinh người, khiến chư hùng trông thấy đều ngơ ngác sững sờ. Sau một trận chiến này, bất kể kết quả như thế nào, uy danh của Diệp Phàm nhất định sẽ chấn động tán đế tinh, chấn nhiếp cường giả các tộc. Ngay cả Tu Di Sơn đều dám phong tỏa, còn cái gì mà không dám làm chứ? Tình thế bắt buộc, trước mắt phong tỏa Tu Di Sơn lại, kế tiếp cần dùng biện pháp nhu hòa để phai diệt, làm tan rã cơ sở của họ. Diệp Phàm nói với giọng lạnh như băng, nếu đã chiến đến nước này mà thu tay lại, thực sự có vẻ đầu voi đuôi chuột. Động tác tiếp theo của hắn chính là định đổ hóa cả vùng Tây Mạc này, để cho gốc của thiên đình cắm rễ khắp vùng Tây Mạc, nảy mầm phát triển. Nếu là đã sớm thương lượng tốt với đám người Tề La, Phật môn quan tâm nhất là cái gì? Tự nhiên là tín ngưỡng lực. Vậy thì cứ tiến hành kiên nhẫn, công phá, làm tan rã từ phương diện này. Tinh vực rộng lớn, A-di-đà Phật Đại Đế từng truyền đạo khắp vạn vực chư thiên, đang trang không chỉ một chỗ, nhưng hiển nhiên với A-di-đà cổ tinh vực và Bắc Đổ là đứng đầu. Nhất là Tây Mạc là chỗ cơ sở lựa chọn cuối cùng của A-di-đà Phật Đại Đế, ngay cả Đại Lôi Âm Tự đều thành lập ở tại nơi này, đế binh cũng lưu tại đây. Diệp Phàm hành động như vậy không thể nghi ngờ là động đao ngay trái tim của Phật môn, làm cho bọn họ cảm thấy nảy sinh ra nguy cơ thật lớn. Nếu muốn thành công, tất nhiên là một quá trình dài dòng 5 tháng rồi. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn chân chính quy là một thể có vẻ rất gian nan. Chúng ta không chờ được thời gian dài như vậy. Mỗi người đều phải hiển hóa thần thông, giá là một dụng mà hiển hóa ra thần tích, phổ độ chúng sinh. Phổ độ một vùng đất lành khác xa với chỉ độ hóa nhằm vào một người. Có cho có lấy, thành tựu một cõi yên vui, đây là phần cho. Mà với việc làm của lão Tăng Ma Kha thì thuộc về lấy, thuần túy là trấn áp, nô dịch người khác. Đám người Diệp Phàm sau khi bàn luận, mọi người phân công nhau hành động. Nơi này tất cả đều là cường giả, thánh nhân nhiều như vậy, một người phổ độ một khu vực vậy là đủ rồi. Long Mã, Cổ Kim Bằng, bọn họ đã có 11 vị thánh vương. Đây là một lực lượng cường đại biết bao, cộng thêm Diệp Đồng, Tề La, Đông Phương Giả, quả thực là nhiều lắm. Nếu chỉ là để truyền đạo, vận dụng cường giả cấp số này thực sự là lãng phí. Nhưng ngày nay bọn họ lại chính là muốn làm việc như vậy. Một ngày này, một đại giáo tên là Thiên Định xuất hiện ở Tây Mạc, phổ độ thập phương. Đây cũng không phải là truyền đạo bình thường, chư thánh hiển hóa chân thân, truyền bá đạo chính thống. Phàm là có cầu, tất nhiên có đáp ứng. Một số địa phương khô cạn thiếu mưa, cầu nguyện Thiên Định, tất nhiên có ứng đáp, trời đổ xuống mưa dầm, đầm nước tràn đầy, thấm nhuần đất đai. Có địa phương thì núi lớn vắt ngang, đông đảo phàm dân hướng lên Thiên Định khẩn cầu. Rất nhanh liền có thánh nhân chư thiên buông xuống, dời núi mở đường, xây dựng một con đường bằng phẳng. Có địa phương thì sinh ra nạn binh hỏa, sinh linh độ tháng, lê dân cầu nguyện. Lập tức sẽ có thiên binh buông xuống, bình định tai nạn và rắc rối cho nơi đó, trở thành đất lành bình hòa. Không hề nghi ngờ, đây giống như là một tảng đá lớn, thảy xuống hồ nước vậy, làm nổi lên sóng to gió lớn. Tây Mạc không người nào không biết, không người nào không hiểu. Một thiên định chân chính đang rao giảng đạo. Bởi vì quá mức linh nghiệm, địa phương phát sinh tai họa lớn chỉ cần cầu nguyện thiên định, tất nhiên có thần nhân từ trên trời giáng xuống giải quyết mọi ách nạn, lập tức làm cho Tây Mạc nổi sóng gió. Đây là thật vậy chăng? Thiên đình trong truyền thuyết thần thoại thật sự xuất thế rồi, phổ độ chúng sinh, giáng xuống điềm lành. Không ngờ lại linh nghiệm như vậy nha. Phàm là thế gian có đại nạn, chỉ cần cố ý cầu nguyện lên trời, chắc có thần dân thiên đình hạ giới trừ ưu giải nạn cho chúng ta. Phật môn thâm căn cố đế, muốn trong thời gian ngắn xoay chuyển đó là chuyện không có khả năng. Nhưng mà mọi chư thánh của thiên đình hiển linh, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Phạm Dương tận mắt nhìn thấy, tranh nhau bàn tán và truyền cho nhau. Trước Tu Di Sơn, Di Phạm dùng hư không đế kính chiếu xạ những hình ảnh này vào Tu Di Sơn, làm cho mỗi cao tăng Phật môn đều biết hết thảy, mỗi người đều biến sắc. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, đã có người đặt niềm tin vào thiên định rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không ngừng có hiển hóa thần tích, kết cục sẽ như thế nào chứ? Không cần suy nghĩ nhiều, các người cũng biết đây chính là một loại xu thế như thế nào rồi đó. Di Phạm quát to vào trong. Đại Thánh Ma Kha biến sắc. Nếu đám người Diệp Phàm thực sự tính toán tiêu hao dần dần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ bị phong tỏa trong này, không thể rời Tu Di Sơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Mạc trở thành đàn tràng của thiên đình. Đây là vùng đất trường sinh của A Di Đà Phật Đại Đế, tuyệt không cho phép để mất. Đây là di huấn của các bậc tiền bối, bọn họ không thể khoan nhượng. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, thiên đình thực sự sẽ mọc rễ nảy mầm. Đến lúc đó, nơi này phải thay đổi lề lối, trở thành đại kỳ của thiên đình, Phật môn từ đó bị diệt. Tây Mạc là căn cơ trường sinh, là mầm mống của A-di-đà Phật. Nếu như bị thiên đình chiếm cứ, tất cả là hắn, Bồ Tát trên Tu Di Sơn đều sẽ trở thành tội nhân. Ngươi không thực hiện được đâu! Lão Tăng Ma Kha lạnh lùng nói, lần đầu tiên xuất hiện loại sắc mặt này, không còn là vẻ bi thương ổn định kia nữa. Chỉ mấy ngày thôi, thiên định đã truyền đạo khắp Tây Mạc, mặc kệ thờ phụng hay là không, ai ai cũng biết. Bởi vì rất linh nghiệm, bất kỳ thiên tai đại nạn gì, chỉ cần nhân số đạt tới trình độ nhất định, cùng cầu nguyện, cam đoan sẽ có thiên thần hạ phàm. A Di Đà Phật, các ngươi là ai dám làm loạn Tây thổ ta, quấy nhiễu thanh tịnh của Tây môn ta? Người của một số chùa chiền rốt cuộc ngồi không yên. Hôm nay bọn họ nghe nói Tu Di Sơn bị phong tỏa. Người người đều kinh hãi khiếp sợ, nhưng cũng không đi cứu viện, bởi vì biết rằng hoàn toàn vô dụng. Ngay cả Hằng Ma Sử, Trận Văn Đại Đế đều không phòng hộ được. Nếu bọn họ đi thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. Nhưng một đám tu sĩ như vậy hiển linh ra lại làm cho bọn họ có chút ngồi không yên. Đây là muốn phá hư cơ sở của họ mà. Đối mặt với nghi ngờ, người của thiên đình làm theo ý mình, vẫn như cũ truyền đạo. Có cầu ắt sẽ có đáp ứng, lúc nào cũng có thể hiển hóa. Sau đó lại rốt cuộc có một số cường giả Phật môn không kìm nổi nữa, muốn đi ra can thiệp, kết quả tự nhiên không có gì trì hoãn. Đây là một đám thánh nhân, đâu phải bọn họ có thể sánh bằng. Đối với những người này, đám Lông Mã, Hắc Hùng đều không một chút khách sáo nào, trực tiếp dùng độ nhân kinh của Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp, nôi theo Phật môn độ những người này thu về làm người của mình dùng. Kết quả khi phàm nhân nhìn thấy cao tăng đại đức ngày xưa đều gia nhập thiên đình quỳ bái, điều này không thể nghi ngờ trở thành sóng gió ngập trời, trực tiếp kéo không ít người bắt đầu cúng bái thiên đình. Chỉ trong nửa tháng, Tây Mạc đã có không ít giáo đồ của thiên đình. Tốc độ nhanh chóng kinh người này làm cho rất nhiều người bàng quan đều trố mắt nhìn trân trối. Điều này quả thực là đạp lên thi thể Phật môn mà truyền đạo, một đường nhanh chóng đi tới. Nhưng khiến cho người ta không còn lời nào để nói, thiên đình thực sự rất tận tâm, hết sức hóa giải đau khổ của thế gian, phổ độ thập phương. Khi Phật môn nhìn thấy, muốn hỏi tội ngược lại bị bọn họ trấn áp và độ hóa. Đủ thôi, dừng lại đi! Lão Tăng Ma Kha nhìn thấy hư không đế kính chiếu xạ vào những cảnh tượng này, hoàn toàn ngồi không yên nữa. Tây Mạc này là đất lành trọng yếu nhất trong tương lai, quyết không thể bị người ta xen vào. Bằng không lão sẽ trở thành tội nhân của Phật môn nhất mạch. Ngươi nói dừng là dừng sao? Diệp Phàm cười lạnh. Làm như vậy là để gây áp lực cho Phật môn, lấy nhu thắng cương. Chỉ cần nhìn thấy loại xu thế biến hóa này là đủ rồi, để cho bọn họ cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nhưng trong lòng Diệp Phàm lại thở dài, muốn phổ độ Tây Mạc, tốc độ này vẫn còn quá chậm. Chẳng lẽ thực sự phải chờ đợi cả trăm năm mới có thể độ hóa sạch Tây Mạc sao? Hắn có thể chờ, nhưng mấy kiện binh khí đế chẳng lẽ cũng phải hao phí thời gian ở nơi này, quả thực là đau đầu. Diệp thí chủ hẳn là biết rõ, cứ tiếp tục kéo dài như vậy người không có cơ hội, bất kể như thế nào cũng không công phá được Tu Di Sơn. Đại thánh Ma Kha nói. Vậy chúng ta cứ mỗi mắt mong chờ, nhìn thử xem thiên đình làm sao mọc rễ ở tây mạc này, nở rộ ra hào quang sáng lạng nhất thế gian này. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Sắc mặt của Ma Kha lạnh như băng, lão không muốn tây mạc có mất mát, nhưng vẫn như cũ rất kiên cường. Ám chỉ, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy để xem ai hao phí hơn ai. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ phải dùng hết toàn lực, hết thảy đều giải quyết ngay ngày hôm nay. Diệp Phàm đáp lại với vẻ nghiêm túc. Một cái quan tài đá không lớn hơn bàn tay, chỉ rộng bằng bốn ngón tay xuất hiện ở trong tay Diệp Phàm. Nó hình thức mộc mạc tự nhiên, mơ hồ có vết khắc, phân biệt cẩn thận mới có thể thấy được. Đó là tranh hoa nhật nguyệt tinh tú, điểu ngư trùng, đều là các loại cổ xưa, trường tồn từ rất xa xưa. Quan tài chính lớp thời đại thần thoại. Diệp Phàm cuối cùng lấy ra vật bất thường này, nhất định phải đập nồi chìm thuyền, dùng nó đánh Tu Di Sơn, công phá Đại Lôi Âm Tự. Đại đa số người nhìn thấy đều rất khó hiểu, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, căn bản không nhìn ra được cái gì. Một cái quan tài nhỏ bằng bàn tay có thể dùng làm gì chứ, còn có thể so với binh khí đế lợi hại hơn hay sao? Chỉ có một số ít người sau khi nhìn thấy liền hơi biến sắc. Ở trong kinh nghi mơ hồ hiểu rõ lai lịch của nó, trong khoảnh khắc nghĩ tới rất nhiều truyền thuyết liên quan về nó. Đúng thật là quan tài thần linh của thời đại thần thoại sao? Cổ tộc đến đây không ít người, một ít lão tộc trưởng của cổ hoàng tộc nói ra, thanh âm đều run run. Bọn họ so với người thời nay ở gần thời đại thần thoại hơn, đối với loại quan tài này tự nhiên hiểu biết nhiều hơn. Sao vậy? Có cái gì đáng sợ hả? Rất nhiều người khó hiểu hỏi người bên cạnh, lập tức dẫn tới tiếng bàn tán ồn ào huyên náo. Còn trong chư thánh vực ngoại, cá biệt có lớp người già cử phách cũng nhìn ra xa xa phía trước, đến gần một khoảng cách quan sát đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, trong lòng nhảy dựng kịch liệt. Thật sự giống như là loại vật đó. Khi cá biệt có cao nhân tiền bối nói nhỏ với nhau, nói ra lai lịch cùng với chỗ đáng sợ của quan tài này, mọi người đều có cảm giác ớn lạnh như là bị dội lên mình một thân băng tuyết, cơ thể nổi lên một lớp da gà. Tương truyền nó tán ở trên chín tầng trời, vĩnh viễn không rơi xuống, chìm trong đám đất vàng. Mỗi người hô hấp đều dồn dập, tim đập thình thịch không ngừng. Diệp Phàm đây là từ chỗ nào lấy được, không ngờ lại có chuẩn bị ở sau như vậy, khiến mọi người sợ hãi. Loại đồ vật này không đùa được, không cẩn thận một cái chính là kết cục cả tộc đều diệt vong. Truyền thuyết về quan tài thần linh chính là quá mức kinh người, không thể động, khi nhìn thấy phải lễ kính, đem tán ở thiên ngoại, thả về ở chỗ sâu trong vũ trụ. Trừ thánh vực ngoại, lão tộc trưởng của thái cổ hoàng tộc, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng. Mặc dù là người của Diệp Phàm bên này cũng vô cùng nghiêm trọng, đối với việc này đặc biệt thận trọng, cẩn thận. Trong đó có một người biểu hiện ra khác thường nhất, đó là thần Tam Đạo Nhân. Gã phản ứng mãnh liệt hơn xa so với những người khác. Gã liền đứng thẳng tắp dậy, như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, tản phát ra một khí tức kinh người, vẻ say khướt trước đây biến mất. Giờ khắc này hai mắt của gã bắn ra thần quang rực rỡ, hào quang thực chất hóa dài đến vài dặm, môi rung rung, nắm chặt nắm tay. Người bên ngoài tự nhiên nhìn ra chỗ dị thường của gã, dè dặt hỏi, nhưng gã cũng không thèm để ý tới. Mắt không hề chớp, như là một pho thần tượng bất hủ nhìn chầm chầm phía trước. Mọi người đều biết gã tính tình quái dị, ngay cả thần tam công chúa ngày thường đều chịu vậy không có cách nào. Đám người tỳ la, Diệp Đồng tự nhiên sẽ không so đo, không hề quấy rầy gã. Người muốn dùng thứ này để chống lại Tu Di Sơn ta sao? Rốt cuộc giọng nói của lão tăng Ma Kha biến đổi, sắc mặt cũng không dễ xem lắm, miệng tụng Phật hiệu, nói tiếp. Vận dụng nó sẽ có thể trước tiên tổn thương bản thân mình. Không cần phiền ngươi lo lắng đâu. Diệp Hàm bình thản nói. Ở chỗ sâu trong tinh không, một trận thần chiến ở Bỉ Ngạn, kết quả thần vực vạn kiếp bất hủy mà bị hủy diệt. Cổ quan tài của hư không đại đế phát huy tác dụng thật là lớn, làm tan biến tất cả tín ngưỡng lực. Diệp Phàm lúc này lấy ra quan tài chính lớp này, đương nhiên là không phải muốn hoàn toàn phục chế kết quả một trận chiến thần vực kia. Thần vực bị thiên tôn động qua tay chân, vì vậy sát khí của đại đế có thể hủy diệt tín ngưỡng lực nơi đó. Còn Tu Di Sơn thì khác hẳn, chưa từng bị nguyền rủa, căn bản không có khả năng bị thiêu đốt trở thành cây trúc sấy khô. Trong trận chiến ở thần vực, chư hùng chỉ là sử dụng sát khí của thi thể đại đế tản ra mà thôi, liền hủy diệt một thần giáo bất hủ. Ngày nay Diệp Phàm muốn vận dụng chính là chân chính thi hài thần linh ở bên trong,

Rốt cuộc xuất hiện lớp quan tài cuối cùng hiển lộ trước mắt thế nhân, chỉ dài bằng ngón cái, cổ xưa bình thản, nhưng lại làm cho mỗi người đều khiếp sợ lạ thường, như là đang đối mặt với thần linh hùng hoang. Áp lực vô hình ập tới, thần kinh mọi người đều căng thẳng, khẩn trương tới cực điểm. Chờ đợi lớp cuối cùng của cổ quan tài mở ra, ai nấy đều muốn nhìn thử xem rốt cuộc có đại bí mật gì. Một lớp cuối cùng chắc chắn bất hủ, rất khó mở ra. Diệp Phàm hao tổn rất nhiều tinh hoa máu trong tim, sắc mặt đều trắng bệch mà nó vẫn không hề nhích động. Thẳng đến cuối cùng, răng rắc, hắn lại rút ra tâm huyết, thân thể lay động một hồi, tiêu hao thực sự là quá lớn. Chuyển tinh hoa của thánh huyết rơi trên quan tài đá, nó phát ra một tiếng rung, tiếp theo tách ra một khe hở rất nhỏ. Từ khe hở nhỏ đó lao ra một loại sát khí đế bàng bạc, cuồn cuộn mãnh liệt như là biển cát vô cùng vô tận lao thẳng tới Tu Di Sơn. Mọi người đều biến sắc, dao động căn nguyên của đại đế chưa ra, sát khí vô tận tuôn ra như nước bao phủ phía trước. Loại sát khí đế này đáng sợ nhất, kinh thần khiếp phật. Đối với thánh giả mà nói là một loại tai nạn, đối với tín ngưỡng lực thánh khiết mà nói cũng là nước lửa không chung một lò, đối chọi gay gắt. Một cái là sát khí của người chết, một cái là ý niệm của người sống, phi thường đối lập. Dưới chủ đạo của Nguyên Thiên Đại Trận, trận kỳ phân phật, quan tài chính lớp thời đại thần thoại rung chuyển. Sát khí đế từ trong khe hở tuôn ra cuồn cuộn không dứt, chực ních thiên địa, nhằm tới phía Tu Di Sơn. Không hề nghi ngờ đây là một hồi đại tai nạn. Nơi này không phải thần vực, không có bị nguyền rủa, tín ngưỡng lực không có khả năng bị thiêu đốt, nhưng hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng có cảm giác như có ánh sáng và bóng tối cùng hợp lại, va chạm kịch liệt. Một lớp cuối cùng của cổ quan tài chỉ dài bằng ngón cái, nhưng tuôn ra sát khí đế mênh mông cuồn cuộn khủng bố như vậy, như là tinh hà đầy trời rơi xuống vô biên vô hạn. Hiển nhiên đây là hạt cải chứa cả vòm trời, là bên trong có một càn khung khác rộng lớn như một thế giới. Diệp Phàm thúc động xốc lên cái nắp quan tài cuối cùng, để thi thể đế xuất hiện trấn áp Tu Di Sơn, phá vỡ nơi đây. Nhưng mà ngay thời điểm này hắn dự cảm được một cổ khí tức bất thường. Nguyên thiên trận văn phát sáng, cuồn cuộn mãnh liệt, phụ trợ hắn ở bên ngoài trận sáng rực rỡ lên. Tuy rằng nhìn như thần thánh, nhưng Diệp Phàm lại nhíu mày, cơ thể hắn sinh ra đau nhức, giống như đau cắt vậy. Lỗ chân lông trở nên thô to, từng cọng lông màu đỏ như cây cương châm đâm thủng làn da mọc ra. Ở thời khắc mấu chốt, thi thể đế sắp xuất hiện, không ngờ lại xảy ra cái loại sự tình này. Bất thường của Nguyên Thiên Sư, phần nhiều ở vào lúc tuổi già mới bùng phát, mà hắn vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra. Không có cầm binh khí đế, Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, toàn thân huyết khí màu vàng thiêu đốt, chỉ trong khoảnh khắc đốt sạch sẽ bộ lông màu đỏ khắp cả người, chém tiệt đi cái loại dị lực này. Hiển nhiên sự tình còn không có xong. Âm phong gào rít giận dữ, ma ảnh xoàng xoạc, mặt đất ở xa xa rơi vào cảnh hung ám, lốc xoáy lông đỏ kéo tới không ngờ lại bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, các bầy đá chạy cuốn thẳng tới hướng nơi này, thoạt nhìn hết sức khủng bố. Như hung quỷ đang khóc, như vong linh đang kêu rên, trong mảng thiên địa hung ám này bị mây đen bao phủ. Đây là một cảnh tượng khiếp người. Tu Di Sơn Tây Thổ trước nay chưa từng phát sinh cái loại quái trạng này. Cánh cửa địa ngục bừng tỉnh, mở rộng, có tới mấy ức anh linh đánh giết đi ra. Lốc xoáy lông đỏ thổi quét, vô số bóng yêu ma quỷ quái lờ mờ, quỷ khóc thần gào. Địa phương này quả thực là không thể ở lại, phản phất như quỷ môn quan mở rộng, âm khí xông thẳng lên trời cao. Quỷ phong xé rách vòm trời, đặc biệt khiếp người. Tiếng ma trên quỷ hận ô ô vang lên không ngừng. Một ít ngọn núi tháp xa xa bị nhổ tận gốc, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Rắc. Trong sương mù u ám, đột nhiên bổ ra từng đạo tia chớp màu máu, đặc biệt bắt mắt, đẹp đẽ giống như từng cái bông hoa máu tươi nở rộ, khiến mọi người kinh sợ. Biến cố bực này quá mức kinh người, trong lúc nhất thời mọi người đều không kiểm soát được ý nghĩ. Trời mưa, như thế nào lại tanh như vậy? Trên bầu trời hạt mưa rơi, có một cái mùi máu tươi gây mũi, mọi người sợ hãi phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn, mọi người đều ớn lạnh trong lòng. Trong thiên địa không ngờ lại đổ xuống mưa máu tầm tã, rơi xuống như trút. Lúc này toàn trường sặc mùi máu tanh, trong nháy mắt liền rơi tới mặt đất, như là từng dòng sông nhỏ màu máu đỏ tươi chói mắt. Đây là đất lành Phật môn, ngày nay nhiều tu sĩ ở chỗ này mà lại có biến cố này, dọa khiếp một đám người trợn mắt há hốc mồm. Là đang hướng tới Diệp Phạm. Đông Phương Giả nói, nhìn chăm chăm cái màn sương mù âm u, trong con người giả tính mười phần, vung cây gậy lớn đập tới. Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già. Cơ Tử Nguyệt cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Các ngươi không cần vọng động, không cần chạm tới loại này. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng lên tiếng, trước đây hắn dự cảm bất thường quả nhiên là không có lầm. Ở bên ngoài thân hắn, một cái lớp lông màu đỏ ngoan cường một lần nữa lại chui ra, thoạt nhìn thật khiếp người. Xa xa mọi người cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, mỗi người đều lưng phát lạnh, cường đại như cảnh giới của Diệp Phàm bực này không ngờ bị bất thường bao phủ, xảy ra biến cố quỷ dị như vậy. Mỗi một vị Nguyên Thiên Sư cuối cùng đều sẽ chết thảm, không có một người nào là chết già, xem ra nguyền rủa của hắn phát tác trước thời hạn rồi. Chúng ta thân là thánh giả, ai lại đi tin tưởng quỷ thần chứ? Đây xem như là một cái nhược điểm trí mạng của kế thừa cường đại, nhìn như quỷ dị, kỳ thực thuộc loại tất nhiên. Chư thánh tự nhiên nhìn thấy vô số ma ảnh, một ít người thậm chí muốn ra tay bắt lấy một cái xem thử đến tục cùng là cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bởi vì về cái chuyện Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già quả thực là quá quỷ dị, quá mức dọa người. Ngày xưa từng có thần thể cảnh giới thánh vương cũng ẩn cư chung với Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già, kết quả máu nhuộm vùng hoang dã. Đây là số mệnh rồi. Có người vui sướng khi người gặp họa, trong bóng tối lẩm bẩm như vậy. Ngày nay Diệp Phàm cường thế như vậy, tự nhiên không có người nào dám giáp mặt biểu hiện ra ngoài. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm không nháy mắt, chỉ có một ít lão tộc trưởng của thái cổ hoàng tộc nhíu mày, mà đại thánh đến từ vực ngoại cũng trầm ngâm suy nghĩ. Ta còn chưa tới lúc tuổi già đâu, các ngươi cũng dám đến giam cầm ta sao? Hết tập 368 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.